Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía Bắc Phúc hỏi. Tây y chú ý đến một bộ phận, trung y chú ý sự cân bằng. Kinh mạch trong cơ thể đều thông với nhau, nếu như gặp chuyện không may rất có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông huyết mạch. Thậm chí vết thương ở chân sẽ châm cứu từ trên xuống dưới. Bác Phúc nói xong, liền nâng hai tay Đường Khả Hinh, hướng tới huyệt vị ở lòng bàn tay cô châm xuống. Đường Khả Hinh có chút khẩn trương nhắm mắt lại, không hiểu sao trong đầu lại nhớ tới lúc ở vườn nho, lúc bác dịch châm cứu cho mình, Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng cùng ánh mắt thâm tình. Lâm Bạch Bạch lập tức theo lời dặn của bác Phúc, lại chuẩn bị thuốc bột thật tốt, dùng giấy bọc lại, đem đốt lên rồi thổi tắt, khói bay ra như khói thuốc lá. Hương thơm của loại thuốc này lập tức tràn ngập căn phòng, lại cẩn thận từng ly từng tí đặt lên hai huyệt vị hai bên của Đường Khả Hinh. Sáng hôm nay, tay có cảm giác tê dại cùng run rẩy không? Bác Phúc nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh lập tức nói. Bác Phúc nhíu mày căng thẳng, lại tiếp tục tận lực châm cứu cho Đường Khả Hinh. Thời gian từng chút một trôi qua. Trong quá trình châm cứu, Đường Khả Hinh vì mệt mỏi cả đêm qua, tiện thể nhắm mắt lại, cảm giác được sinh mệnh trong giây phút này không ngừng lắng xuống. Từng làn khói lơ lửng bay, tới bên cạnh cửa sổ sát đất, tới nơi có ánh sáng như thiên đường đó, càng lúc càng sáng, càng sáng. Phía trước vang lên từng đợt tiếng róc rách, mờ ảo truyền đến, như trong giấc mơ thơ mộng của biển cả. Rừng trúc, cho thấy trong sinh mệnh chỉ có một màu xanh lá cây, đung đưa xào xạc. Phía trước, bảy thác nước rào rào chảy xuống. Dưới hồ dội lên từng đợt khói xanh, trong ao sen lấp ló những đóa sen hồng, vô số những cánh bướm vỗ cánh tung bay như trong xứ sở thần tiên. Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới, một thân ảnh màu trắng phiêu dật, phóng khoáng nhẹ nhàng vỗ cánh bay tới. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng, để lộ sự rực rỡ nhất trong sinh mệnh. Kinh ngạc vỗ đôi cánh xanh biếc của mình, nhìn về phía phong cảnh trước mặt, cuối cùng cô vỗ mạnh đôi cánh lập tức bay lên giữa khung cảnh thần tiên này. Nhẹ nhàng đứng trên một lá sen lớn, lấy trời làm chăn, lấy lá làm giường, cứ như vậy hạnh phúc hưởng thụ những điều ngọt ngào nhất trên thế giới này, tự mình có thể tìm thấy thiên đường trên mặt đất, cũng không cần phải cố gắng hết sức bay lượn. Cô ngửa mặt đón những cơn gió trong veo, thu hồi lá sen, muốn trốn mãi trong thế giới ôn nhu và hạnh phúc này, ngày qua ngày, năm qua năm. Phong cảnh mộng ảo, vẫn lộng lẫy như trước. Dần dần cô ở trong xứ sở thần tiên này, mất đi sự chờ mong và mới mẻ, mất đi nụ cười, hai chân co lại, vô cùng cô đơn cùng mù mịt. Một luồng gió lại mạnh mẽ thổi tới, lướt qua hồ sen, thổi đến những bụi gai tạo ra những âm thanh khủng bố. Cô lập tức từ trong lá sen ngẩng đầu, nhìn về phía khu rừng tối tăm bên ngoài tiên cảnh, nghe nói nơi đó có vô số ma quỷ, vô số những gai cùng quái thú. Có vô số thực vật đang vươn mình giống như nanh vuốt của ma quỷ, điên cuồng hét lên, đó là một nơi khủng bố, một nơi u ám lạnh lẽo cùng vô tình. Không bao lâu sau, vô số sinh linh, thậm chí những con bướm nhỏ nhẹ nhàng nhắc nhở cô, không được bước đến chỗ kia. Cô lại thong thả ngồi trong lá sen, thân ảnh mờ ảo, có lẽ đã ở trong xứ sử thần tiên này quá đâu. Cô bắt đầu tưởng tượng ra những chiếc gai kia mà đâm vào những đầu ngón chân mình chắc sẽ rất đau, nhưng lại quyến rũ mê người, hấp dẫn cảm giác đau đớn dần tái sinh trong cơ thể. Dần dần, hô hấp càng lúc càng gấp, càng lúc càng gấp. Trong nháy mắt cô vung đôi cánh xanh biếc của mình lên, hai mắt càng phát ra tia sáng, nặng nề thở gấp, không nhìn tất cả tiên cảnh hạnh phúc trước mặt. Trong nháy mắt cô đứng dậy tung cánh bay thẳng về hướng khu rừng rậm u ám kia. Vô số bụi mận gai lập tức dựng lên, muốn đâm vào cơ thể thuần khiết mộng ảo của cô bé này. Cô lập tức cảm nhận được một trận đau nhói trên cơ thể, xúc động tiếp tục bay, không quan tâm việc đầu ngón chân đang chảy máu, những nanh vuốt của ma quỷ cào lên khuôn mặt nhỏ bé đầy máu. Cô lại không quan tâm đến tất cả đau đớn này, thân thể ngày càng bay vào sâu bên trong, cuối cùng cô cũng bay qua khắp nơi của khu rừng rậm ma quỷ này. Một trận gió nhẹ thổi đến. Bờ bên kia, cô đứng trong gió, nhìn về phía khu rừng hắc ám ma quỷ kia, còn mơ hồ có thể thấy được khung cảnh thần tiên bên kia. Khuôn mặt cô tràn đầy máu, hai tay đau đớn, váy dài bị xé rách, hai tròng mắt dần dần lấy lại ánh sáng rực rỡ, không hề lưu luyến, trong nháy mắt vung cánh lên, mỉm cười hướng về phía bầu trời rộng lớn mà bay thẳng lên, vô số tiếng sấm cùng những tia chớp đánh xuống,